Những lời này của hắn nghe thì có vẻ mềm mại, thế nhưng lại sắc bén như dao. Chỉ đích danh Hạ Học Chi ngươi không phải là quan viên triều đình, cho dù có quyền to ở Nghi Xuân này cũng không thể đứng ngoài nhòm ngó, can thiệp chuyện trốn quan trường, nếu không đó chính là dân nhiễu việc quan, là có tội. Hạ Học Chi sao có thể không hiểu được ý tứ trong lời nói của Hàn Mạc, uất ức chỉ muốn nổ máu. Mới đây, hắn đã hao tổn biết bao tâm sức, tạo ra biết bao cạm bẫy lừa Hàn Mạc, nào ngờ tiểu tử này giàu hoạt hơn tuổi của y nhiều, gặp chiêu ứng chiêu. Hơn nữa, y lại nhất định không thuần túy chịu đòn mà thường bất ngờ tấn công hiểm hóc, khiến hắn khó lòng phòng bị. Cứ tưởng chuyện hôm nay có thể nhân cơ hội sửa trị Hàn Mạc, nào ngờ Hàn Mạc không những bình yên vô sự, ngược lại còn lợi dụng Tô Khắc Ung phản lại một đòn, mà đòn này quả thật khiến người ngoài không thể ngờ được. Hạ Học Chi chỉ có thể thản nhiên cười nói, chuyện quan gia, ta tất nhiên là không nên can thiệp. Tuy nhiên bất cứ ai muốn làm chuyện gì ở đất Nghi Xuân đều cần phải có chứng cứ rõ ràng. Ta tuyệt không muốn thấy cảnh có người dương cung bắn lung tung, vu cáo hãm hại người. Nói rồi hắn quay sang giám sát sứ Lăng Lũy chắp tay, cười nói, may thay có Lăng Đại Nhân ở đây lúc này. Lăng Đại Nhân công tư liêm minh, xin hãy vì mọi người mà làm chủ. Đến lúc này rồi nếu Lăng Lũy còn không nhìn ra các thế lực liên quan khắp nơi thì thật đúng là lão quá ngu xuẩn. Lão vốn là thông sự, lúc nào cũng nhanh nhạy sắc bén, có dính líu đến các thế lực này là chuyện hiển nhiên. Lão tuy rằng vốn không muốn dính vào trận tranh đấu rắc rối giữa các thế gia này nhưng hiện tại, nếu muốn chỉ có thể tự lo thân mình, miễn mơ tưởng những chuyện khác làm gì. Chuyện này, chứng cớ hiện đã đầy đủ, chuyện gì nên làm thì hãy làm thôi. Nếu chứng cớ vẫn chưa đủ, chúng ta có lẽ, ha ha, cẩn thận vẫn là hơn. Lăng Lũy nói nước đôi. Đầu năm nay, lại nói chuyện khi đánh người Thái Cực, lão vốn là người trong chốn quan trường, dĩ nhiên phải có bản lĩnh nhất định. Tô Khắc Ung cũng không nói nhiều lời, ngồi trên cáng, chống người, chỉ chi huyện Tịch Xuân đứng giữa đám người, lớn tiếng quát, bắt người này lại cho ta. Gương mặt Hạ Chi huyện Tịch Xuân nháy mắt tái mét, thất kinh kêu lên, vì sao bắt ta? Ta là Chi huyện Tịch Xuân, các ngươi, sao các ngươi dám bắt ta? Tô Khắc Ung cười lạnh nói, Hạ Chi huyện, người cần bắt chính là ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 363, tung lưới bắt cá ngự lâm quân không lề mề, mấy tên lực lượng tiến lên, đứng sau lưng Hạ Chi huyện. Hạ Chi huyện hoảng sợ, vội vã nhìn Hạ Học Chi. Hạ Học Chi trầm giọng hỏi, Tô Đại Nhân, ta không phải là quan viên, vốn không được phép can thiệp chuyện quan gia. Nhưng Hạ Chi huyện là Hạ thị tộc, trước mặt có mấy vị trưởng lão của Hạ gia, ta ngược lại muốn hỏi ngài một chút, ngài dựa vào cái gì mà bắt Hạ Chi huyện? Thánh thượng đã hạ chỉ rõ ràng, dù ngài có chứng cớ, nhưng giám sát sứ Lăng Đại Nhân còn chưa nói gì, ngài sao có thể tùy tiện ra tay bắt giữ quan viên của Nghi Xuân? Chẳng lẽ là muốn kháng chỉ sao? Tô Khắc Ung ho khan một tiếng, vung tay lên, một viên quan lại bộ từ sau lập tức đi ra. Thả cái bọc trong tay xuống đất, cởi ra, bên trong bọc có rất nhiều sổ sách. Viên quan nọ lấy ra một quyển, mở ra, bên trong không ngờ còn có một phần lời khai. Y liền cầm sổ sách cùng lời khai, trầm giọng nói, trong sổ sách này ghi lại Hạ Chi huyện đã ăn hối lộ trái pháp luật như thế nào. Còn về lời khai này, tất cả đều từ Hồng Ngộ Tu và Điền Bố Nhân cùng nhau đồng ý làm chứng, trong đó trần thuật lại chuyện Hạ Chi huyện nhân lúc nước nhà gặp nạn. Bóc lột thương gia, nhận rất nhiều của hối lộ, vì việc riêng mà bỏ qua việc công, tội chứng rành rành. Trên đây ghi lại các chứng cứ phạm tội, Hà Quan cũng đã điều tra nhưng vẫn còn rất nhiều tang vật vẫn chưa được xử lý. Nói xong, y đi đến trước mặt Lăng Lũy, cung kính dâng lên sổ sách cùng lời khai. Mới đây các quan viên lại bộ bận điều tra việc sổ sách và tìm các chứng cứ, vốn lúc đầu cũng không thu hoạch được gì nhiều, nhưng nhờ có Hàn Mạc và Ngự Lâm Quân giúp đỡ. Lại phát hiện được nhược điểm to lớn của Đại Hồng Thước Điếm, công việc tự nhiên tiến triển rất nhiều. Dù hiện tại vẫn chưa tìm thấy đầy đủ chứng cứ phạm tội của các viên quan cấp cao nhưng những viên quan bình thường như Hạ Chi huyện thì bọn họ lại nắm giữ đầy đủ chứng cứ phạm tội. Nếu là tại Yến Kinh, hoặc trong một hoàn cảnh khác, các quan viên lại bộ hôm nay chưa chắc đã ra tay, thì mới có thể lạt mềm buộc chặt, không động thủ bắt người, chỉ tạo áp lực lên Hạ Chi huyện mà thôi. Để cho bọn quan này căng thẳng, sau đó nhân lúc bọn chúng lo lắng mà tìm thêm các chứng cứ phạm tội của các quan trên. Tuy nhiên hiện tại tình hình ở Tịch Xuân rất nghiêm trọng, quan lại Tịch Xuân và quan viên lại bộ như nước với lửa, mà Hàn Mạc đứng đầu Ngự Lâm Quân và Hạ Gia đã bước qua giai đoạn bắt tay với nhau, bắt đầu đối chọi nhau gay gắt. Lúc này, dĩ nhiên bọn họ không thể âm thầm quan sát, chỉ còn cách hành động, trước tiên bắt lấy những viên quan đã có chứng cứ phạm tội đầy đủ, sau đó tra hỏi từ miệng các viên quan này, bất kể dùng cách mềm mỏng hay cứng rắn, phải công khai điều tra chứng cứ phạm tội của các quan cấp cao. Lăng Lụy tiếp nhận sổ sách và lời khai, những sổ sách này lão xem không hiểu nhưng lời chứng thì có thể nhìn là hiểu được. Lăng đại nhân, lời khai này không đáng tin. Tư Đồ Tĩnh ở bên cạnh nói, Hồng Ngộ Tu và Điền Bố Nhân bị bọn họ đưa về doanh trại, ai biết bọn họ dùng biện pháp gì điều tra. Nói không chừng là vu oan giá hoa cho hà quan chưa biết chừng. Trong lòng Tư Đồ Tĩnh thật ra hơi hoảng sợ, chỉ cần nắm được Hạ Chi huyện hắn, bọn họ tiếp tục từ đó điều tra lên trên, dù muốn hay không nhất định sẽ tra ra hắn. Y biết rõ một khi có chuyện, một khi hắn thật sự bị người của lại bộ bắt được, với tính tình của Hạ Học Chi, tuyệt đối sẽ hy sinh oai hơn nữa. Nhiều năm như vậy, dù đều theo lệnh của Hạ Học Chi, làm rất nhiều chuyện đê tiện bỉ ổi, thế nhưng y chưa từng nắm được chứng cứ xác thực chứng minh Hạ Học Chi phạm tội. Tuy rằng rất nhiều người đều biết hắn và Hạ Học Chi cùng một ruột, nhưng tới thời khắc sinh tử, hắn lại không có cách nào chứng minh được hành vi phạm tội của y là do Hạ Học Chi sai bảo. Tư Đồ Tĩnh đã sớm nhận ra vấn đề, nhưng trên đất Nghi Xuân này, hắn không thể làm gì được, chỉ có thể trở thành công cụ cho Hạ Gia lợi dụng mà thôi. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, vu oan giá họa, ha ha, nếu chỉ có nhân chứng, không có vật chứng, thì còn có thể nói là vu oan giá họa. Thế nhưng hiện giờ nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, sao có thể nói thế được? Ta xem những vụ án xét xử của huyện Nha này, rất nhiều phạm nhân đều là chịu vài gậy rồi đồng ý nhận tội. Ý của Tư Đồ đại nhân có phải muốn nói, lời khai của những phạm nhân bị đánh mấy gậy đó đều là vu oan giá họa, đều không được tính đến? Ha ha, nếu là như thế, ta xem bên trong đại lao này vốn không có tội phạm thực sự, tất cả đều nên được thả ra. Rồi hắn lại nhìn về Hạ Học Chi, cười ha hả nói, thế bà nói đạo lý này có đúng hay không? Hạ Học Chi cười lạnh, nói, đây là chuyện của quan gia các người, ta chỉ là thường dân, không tiện nhúng tay vào. Lăng đại nhân, Hàn tướng quân, thân thể ta vốn không được khỏe, không thể chịu đựng lâu hơn được. Các ngươi nên làm như thế nào thì cứ làm như thế đi, thứ lỗi cho ta không thể phụng bồi nữa. Trong lòng y hiểu, hôm nay Tô Khắc Ung mang theo đông người như vậy tiến vào, bất kể xét về phương diện chứng cớ hay binh lực đều đã chuẩn bị kỹ càng. Y bị đánh cho trở tay không kịp, dù có ở lại, cũng sẽ không có phương pháp nào ứng biến thích hợp cả. Hơn nữa, nói không chừng còn sinh thêm chuyện, tốt nhất là rời khỏi đây càng sớm càng tốt, về tính kế hoạch cho thật chu toàn, kỹ lưỡng là hơn. Hơn nữa, tuy rằng quyền thế của y rất cao, nhưng cũng không phải là quan viên, ở chỗ này, một khi tham dự quá sâu, ngược lại sẽ cho đối phương lấy đó làm cớ làm nhục. Cho nên tất cả sự tình, chỉ có thể từ từ mà gỡ. Nơi này dù sao cũng thuộc quyền sở hữu của Hạ Gia, cho dù là quan viên lại bộ có chứng cớ đầy đủ, nếu không có thiên thời địa lợi, cũng không thể có biện pháp xử lý các quan viên này. Y không nói nhiều, chắp tay về phía mấy người, cất bước rời khỏi nha môn, cũng không hề quay đầu lại, nửa khắc sau đã biến mất. Hạ Chi huyện và không ít các quan viên vốn ỷ lại vì có Hạ Học Chi ở đây, khi y nói đi là đi luôn, khiến các quan viên Nghi Xuân nhất thời không có người làm chủ, vấn loạn tinh thần. Trưởng lão Hạ tộc thấy Hạ Học Chi rời khỏi, cũng không nói nhiều, từ biệt đi luôn. Đến Hạ Học Chi cũng không thể nhúng tay vào, các trưởng lão Hạ tộc tự nhiên lại càng không dám tự tiện xen ngang. Bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ lập trường của Hạ Học Chi, không phải là y chịu thua, mà là phải tĩnh tâm trước, rồi cân nhắc đối sách. Hiện giờ cũng là thời khắc mấu chốt liên quan đến an nguy của Hạ tộc, Hạ Học Chi tuyệt đối không thể để yên như vậy được. Lăng Lụy thấy Hạ Học Chi đi rồi, cũng không do dự, nói, đúng vậy, người này đã có tang chứng vật chứng đầy đủ rồi, Tô Thị Lang, nên làm gì thì hãy cứ theo ý ngươi mà làm đi. Tô Khắc Ung tức thì nói, trong tay chúng ta có đầy đủ chứng cứ phạm tội của 9 tên quan lại, Nếu Lăng đại nhân xác nhận chứng cứ phạm tội của 9 người này không có vấn đề gì, bản quan sẽ tạm giam ngay 9 người này vào ngục. Tốt, tốt lắm. Lăng Lũy vội nói, mọi chuyện cứ theo ý Tô Thị Lang mà làm đi. Tô Khắc Ung tức thì nghiêm mặt, lệnh thuộc hạ bắt lấy 4 gã quan ở trên công đường bao gồm cả Hạ Chi huyện. Hắn liền phái Ngự Lâm quân nhanh chóng đến Nha Môn huyện bắt giữ 5 tên quan còn lại. Bản quan định sẽ tạm thời giam những người này ở trong đại lao của huyện Nha, cẩn thận thẩm vấn bọn họ. Tô Khắc Ung nhìn Tư Đồ Tĩnh, thản nhiên nói, không biết ý Tư Đồ đại nhân thế nào. Tư Đồ Tĩnh lúc này ngoài phẫn nộ, lại càng là sợ hãi. Hạ Học Chi bỏ đi, có phần ngoài dự đoán của y, càng làm y lo lắng thêm. Y tuy hiểu được, Hạ Học Chi đi là để muốn bàn tính kỹ hơn, nhưng không có lão gia ở bên cạnh, y liền cảm giác sức mạnh của hắn hoàn toàn biến mất. Vốn dĩ y chỉ là một con chó của Hạ Học Chi, chủ đi rồi, không có chỗ dựa vững chắc, con chó tất sẽ không còn hung dữ được nữa. Lần này, Tô Khắc Ung nắm được cả nhân chứng vật chứng, hơn nữa lại có Ngự Lâm quân Hàn Mạc và giám sát sứ Lăng Lũy ủng hộ, dựa vào khả năng của y hiện tại hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Tô đại nhân muốn làm như thế nào thì cứ thế mà làm, các người là quan viên lại bộ, tìm được chứng cớ thì cứ làm gì các ngươi thấy nên làm đi. Tư Đồ Tĩnh cố gắng bình tĩnh, nói, bản quan nếu tham gia vào, ngược lại sẽ bị nói là bao che cho nghi phạm. Trong lòng y cũng chỉ biết mắng chửi Hồng Ngộ Tu, hận y không ngờ lại sợ lại bộ, đi làm nhân chứng cho chúng. Y cảm thấy thương nhân quả thật không thể tin tưởng được. Y quyết định, tối nay trở về, nhất định phải dạy bảo con gái của Hồng Ngộ Tu, chính là tiểu thiếp của y một phen, cho vơi đi lửa giận trong lòng. Những người đứng xem bên ngoài huyện Nha, tuy rằng bị Ngự Lâm quân ngăn cản không cho tiến vào sâu hơn, nhưng bọn họ cũng nhìn thấy từ xa. Trong công đường có sự thay đổi bất ngờ, Ngự Lâm quân đột nhiên xuất hiện, không ngờ lại bắt Hạ Chi huyện vì tội dính líu đến tham quan ô lại, khiến không ít người đều vui mừng, thầm trầm trồ tán thưởng. Hạ Chi huyện ở huyện Tịch Xuân phải nói là tên hôn quan bậc nhất, thân là một chi huyện, chuyện chính đáng thì không làm, chỉ biết ức hiếp dân chúng, vơ vét của cải khắp nơi, hoành hành ngang ngược, không ít lần khi nam phách nữ. Tiếng tăm của y vô cùng xấu xa. Hôm nay y bị bắt giữ, đối với phần lớn dân chúng mà nói, đây quả là chuyện hả lòng hả dạ. Khi Hàn Mạc rời khỏi huyện Nha, người của lại bộ đã tống giam 9 tên quan của huyện Tịch Xuân liên quan đến vụ án này, trong đó có 3 gã là quan thanh lại ti. Tuy rằng tội danh chỉ là nhận tiền hối lộ, lạm dụng quyền mưu cầu việc riêng, nhưng quan viên lại bộ muốn qua bọn họ mà tra ra chuyện kho lương. Chuyện này đã được Hàn Mạc và Tô Khắc Ung thảo luận qua. Vì vậy Tô Khắc Ung mới dốc toàn lực điều tra vụ án này. Những viên quan liên quan đến vụ án đều bị giam giữ trong đại lao của huyện Nha. Tô Khắc Nhi với chức danh là Lại Bộ Thị Lang liền chiếm lấy Nha huyện. Hàn Mạc cấp cho quan Lại Bộ 100 Ngự Lâm quân để hỗ trợ cho việc phá án. Lấy danh nghĩa giáo úy thống lĩnh cũng đóng quân trong Nha huyện. Những Ngự Lâm quân có liên quan, ngoại trừ việc bảo vệ quan viên Lại Bộ an toàn ra, còn có trách nhiệm trông giữ các viên quan Tịch Xuân có dính líu đến vụ án này. Theo ý của Tô Khắc Ung lúc đầu, các quan viên liên quan đến vụ án trong đại lao chỉ do Ngự Lâm quân canh giữ, nhưng Hàn Mạc đã nói nhỏ với hắn rằng nếu chỉ do Ngự Lâm quân canh giữ, chẳng may bên trong có người đột nhiên chết đi, như vậy sẽ có người giáp tâm, khẳng định rằng phạm nhân chết là do ta và ngươi, từ đó phản kích lại, cho nên chúng ta không thể để bọn họ bất ngờ chết được. Lại càng không thể chỉ có Ngự Lâm quân canh gác. Nha huyện còn có nha sai để cho bọn họ cùng trông giữ, nhưng không cho phép bọn họ tiếp cận nhà tù, càng không để nha sai tiếp xúc với phạm nhân. Chỉ có điều bên ngoài vẫn là cả hai bên cùng canh gác. Từ đó, nếu có chuyện xảy ra, Ngự Lâm quân cũng không phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tô Khắc Ung thầm công nhận, tự đáy lòng y vô cùng khâm phục tiểu tử này. Tuy nhiên hắn cũng thầm lo lắng, một tiểu bối của Hàn gia lợi hại như thế, liệu ngày sau Hàn gia có trở thành mối đe dọa với Tô gia hay không? Tuy nhiên đó là chuyện sau này, hiện giờ việc cấp bách là liên kết cùng Hàn Mạc, dốc toàn lực đối phó Hạ gia. Khi Hàn Mạc về tới doanh trại, Tiếu Mộc ngay lập tức dẫn mẹ con Hồ Tiền Thị đến bái kiến. Hồ Tiền Thị vừa định cúi xuống lại đã bị Hàn Mạc tiến đến ngăn cản. Hắn mỉm cười nói, Hồ Đại Tẩu, lúc này đây, Hàn Mạc phải cảm ơn ngươi. Hồ Tiền Thị ngước mặt lên,

tuy giống nhau có thể một lúc bắn ra 5 mũi tên, liên tục bắn 2 lần, tốc độ của mũi tên bắn ra rất nhanh, hơn nữa rất có tác dụng. Nhưng sức sát thương của hai chiếc phong xảo nỗ này dường như rất lớn, sau khi chú chó săn bị trúng tên, tốc độ tử vong quả thực làm cho người ta không ngừng thán phục. A Địch đắc ý nói, đó là điều đương nhiên, nếu không cũng chẳng mang đến cho Hạ Tháp Ngang thưởng thức. Nói cho ta biết còn có cách thức gì khác. Hạ Học Chi chăm chú nhìn A Địch nói. A Địch không trả lời, chỉ nói, Hạ Tháp Ngang có hài lòng với loại phong xảo nỗ này không? Hạ Học Chi gật đầu cười nói, nhìn chung bốn nước Trung Nguyên, cho dù là nước hiếu chiến như nước Ngụy cũng không thể có loại vũ khí lợi hại như vậy. Phong xảo nỗ này là loại vũ khí lợi hại nhất, ta đương nhiên là rất hài lòng. Lời của hắn tuy có chút khoa trương, nhưng không phải là không có thực. Thời kỳ này, chế ra thứ vũ khí như vậy cũng đáng gọi là thần diệu rồi. Con công kích trong cự ly ngắn, đao kiếm múa rìu câu xoa đều là loại vũ khí đặc sắc. Trong đó đương nhiên cũng không thể thiếu loại vũ khí sắc bén được mọi người cho là thần binh. Vũ khí dùng cho khoảng cách dài, thường thấy nhất đó là cung tên, vài điểm tiên tiến một chút so với cung tên là liên nỗ. Trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, cao nhất là liên nỗ, nhưng cũng không bắn liên tục quá 3 lượt, mỗi lần một mũi tên mà thôi. Tuy nói chế tác tinh xảo, nhưng giá thành rất cao, và lại quá trình chế tác rất phức tạp. Với tình hình thông thường, trong quân đội tuy có phối hợp với cung tên, nhưng số lượng cực nhỏ, vũ khí mà đơn binh tiến công từ xa chủ yếu là dùng cung tên. Chế tạo cung tên, đương nhiên rất đơn giản, căn cứ vào chất liệu không giống nhau, uy lực cũng có mạnh và yếu, nhưng người bình thường sử dụng cung tên, đều là một cung tên bắn một mũi tên, không thể bắn liên tiếp trong nháy mắt, hơn nữa mũi tên bắn ra, căn cứ vào trạng thái và thể năng của người bắn, sức mạnh và tốc độ cũng không giống nhau. Cùng một cung tên nhưng mũi tên của hai người bắn khác nhau cũng phân chia uy lực mạnh yếu khác nhau. Cung tên nằm trong tay Chu Tiểu Ngôn, đương nhiên tốc độ và sự chính xác hoàn hảo, uy lực vô cùng. Nếu rơi vào tay Tiết Thiệu, tốc độ và sự chính xác đương nhiên sẽ không như bình thường. Đặt vào tay Hàn Mạc, sức mạnh và tốc độ tuyệt không khan hiếm, độ chính xác còn kém rất nhiều. Nếu như đặt vào tay một gã lính vô danh tiểu tốt, uy lực càng suy giảm đáng kể. Cho nên thông thường, vũ khí đơn binh của thời đại vũ khí lạnh có sự phân biệt mạnh yếu về chế tạo và uy lực sử dụng, nhưng điểm mấu chốt quan trọng nhất là người sử dụng vũ khí. Nhưng phong xảo nỗ là một sáng tạo hoàn toàn mới. Nói trắng ra, phong xảo nỗ đã đánh bại ý niệm vũ khí lạnh truyền thống, uy lực của vũ khí đã không phụ thuộc vào người sử dụng, chỉ cần người sử dụng không phải là kẻ ngu ngốc, hiểu được các thao tác đơn giản, như vậy có thể phát huy được uy lực to lớn. Bất luận là người dân bình thường hay là đại tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã, loại phong xảo nỗ này đã đến được tay của mọi người, biết sử dụng nó, uy lực mà nó phát huy sẽ giống như nhau. Phong xảo nỗ không giống như cung tên bình thường, nó có thể một lúc bắn ra 5 mũi tên, tuy không thể liên tục bắn ra 3 lượt, nhưng cũng có thể bắn ra 2 lần liên tục, tổng cộng có thể bắn ra 10 mũi tên 2 lần trong chớp mắt. Hơn nữa, mỗi một vòng tên bắn ra thành 5 sao, gần như bao phủ yếu đạo của toàn thân kẻ thù, làm cho đối phương không thể tránh được, phạm vi sát thương cực lớn. Hơn nữa vì thiết kế bộ phận then chốt cực kỳ khéo léo, mũi tên khi bắn ra, tốc độ và sức mạnh đều quyết định bởi thao tác tính năng của bộ phận then chốt, không phải quyết định bởi thể năng và sức mạnh của người điều khiển nó. Tính tinh xảo của bộ phận then chốt, năng lượng phát huy ra, tuyệt đối không hơn một gã đại lực sĩ yếu đuối. Cho nên mỗi một mũi tên bắn ra, tốc độ và sức mạnh đều rất kinh người. Hơn nữa khoảng cách của phong xảo nỗ rất xa, so với cự ly của một cung tên bình thường xa hơn rất nhiều. Cho nên về tính năng chỉnh thể mà nói, làm một vũ khí đơn binh đường dài, phong xảo nỗ tuyệt đối là vũ khí mạnh nhất của Trung Nguyên rộng lớn. Mà loại vũ khí này được sinh ra bởi một vị thần ở Nam Phong Quốc, không phải là của con người. Loại phong xảo nỗ này còn có một ưu điểm vượt trội, đó chính là dễ dàng mang theo, thoáng nhìn về căn bản không khác so với một ống trúc thông thường. Không ai có thể ngờ tới, ống trúc bình thường không có gì khác biệt này lại là vũ khí có uy lực giết người kinh khủng. Đương nhiên, vũ khí như vậy sẽ có kỹ xảo chế tạo phức tạp, và lại nguyên liệu chế tạo cũng rất khó tìm. Một trong những lý do là nguyên liệu đó chỉ Nam Phong Quốc mới sản xuất được, đây cũng là đặc tính để bảo đảm cho phương pháp chế tạo phong xảo nỗ chỉ có thể được sản xuất ở nước họ. Nếu không có nguyên liệu, thì cũng không chế tạo được chiếc phong xảo nỗ như thế. Cho dù là ở Nam Phong Quốc, sản lượng vũ khí như vậy cũng không cao, chung quy là vì hiếm nguyên liệu, và lại công nghệ chế tạo tinh xảo, phải có một bộ phận then chốt nhất định mới có thể chế tạo ra. Nhìn Hạ Học Chi không che giấu sự thích thú với chiếc phong xảo nỗ, A Địch đắc ý nói, Hạ Tháp Ngang vừa lòng là tốt rồi, chiếc phong xảo nỗ này là loại vũ khí rất quý báu của nước Phong ta, Hạ Tháp Ngang có muốn có nó không? Hạ Học Chi cười híp mắt nói, A Địch, nói cho ta biết, điều kiện của các ngươi là gì? Giúp bọn ta tìm được người cần tìm, A Địch lập tức nói, ngoài ra, thứ mà ngươi hứa với ta, phải nhanh chóng đưa ra. Tính nhẫn nại của người nước Phong chúng ta, từ trước tới nay luôn không tốt, ta cũng không hy vọng giao ước giữa chúng ta vì sự bất tín của Hạ Tháp Ngang mà sụp đổ. Hạ Học Chi khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi nói, A Địch, người các ngươi cần tìm, ta sẽ cho thêm người đi điều tra dò hỏi, thậm chí sẽ cho thông báo trong kinh, để mọi người cũng có thể giúp đỡ thăm dò, nhưng thứ mà các ngươi cần, ta nói thẳng, với tình thế trước mắt, ta không thể hứa hẹn điều gì. Rất đơn giản, ta hợp tác với các ngươi là để đạt được mà chúng ta cần, lợi ích là thứ bảo đảm. Hạ Học Chi bình tĩnh nói, nhưng nếu lợi ích của mỗi bên đứng trước nguy cơ bị phá vỡ, vậy thì hiệp ước của chúng ta nhất định phải tính toán lại. Ngươi cũng biết, Nghi Xuân xảy ra lụt lội, đây là thời điểm đặc biệt. Bây giờ quan viên trong kinh đến đây rất nhiều, công bộ thượng thư Tiêu Hoài Kim, lại bộ thị lang Tô Khắc Ung, ngự lâm hộ lương quan Hàn Mạc, giám sát sứ Lăng Lụy, còn có hai Hoa Thính, Hắc Kỳ. Các thế lực lớn đều tập trung ở quận Nghi Xuân, tối nay ta gặp mặt ngươi, đã bỏ tâm sức ra tránh tai mắt của người khác, nhưng nếu đưa cho các ngươi thứ các ngươi cần lúc này thì không thể che giấu được. Tối nay ta và ngươi gặp nhau dễ dàng như vậy, một khi vận chuyển bị phát hiện, đến lúc đó lợi ích của hai bên chúng ta sẽ đứng trước nguy cơ bị tổn hại rất lớn. Bây giờ ta thậm chí cũng đang phải đối mặt với nguy cơ rất lớn. Ngươi tự nghĩ thử xem, lúc này có thích hợp để ta vận chuyển hàng đi sao? Dừng một lúc, nhìn thần sắc A Địch có chút lãnh đạm, mới tiếp tục nói, huống chi, trong lúc này có một người còn muốn gây phiền phức cho ta. Nếu như không có hắn, ta nghĩ vì mối giao tình giữa ta và Hô Mã Khắc An mà mạo hiểm, lén lút vận chuyển hàng đi, nhưng chỉ cần người này ở lại huyện Tịch Xuân một ngày thì ta không thể manh động được. A Địch lặng im, sau một lát mới hỏi, Hạ Tháp Ngang là vô ở nơi này, còn ai phải kiêng dè ai như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả Hạ Tháp Ngang cũng không thể đối phó với hắn? Hạ Học Chi vuốt cằm nói, hắn nắm binh quyền trong tay, và lại là khâm sai của triều đình, đối phó với hắn không phải dễ dàng, ta thật ra muốn hắn chết, đáng tiếc. Hắn cố tình không cho ta toại nguyện, nắm giữ binh quyền. A Địch dừng một lúc, nói, ngươi nói người đó là ngự lâm quân họ Hàn phải không? Hạ Học Chi thản nhiên cười nói, thôi, không nói chuyện này nữa. A Địch, ngươi chờ ta đối phó xong tên tiểu tử này, mới có thể thực hiện giao ước của chúng ta. Rồi nâng chén trà lên thở dài nói, ta hy vọng tên tiểu tử thối ấy sẽ xảy ra chuyện, đột nhiên chết đi, như thế ta mới có tinh lực để làm việc của các ngươi, trà. A Địch thản nhiên nói, Hạ Tháp Ngang đang ám chỉ ta. Hạ Học Chi tít mắt cười nói, ý gì? Ngươi đang ám chỉ ta, để bọn ta đi giết tên tiểu tử đó. A Địch bình tĩnh nói, đôi mắt Hạ Học Chi xẹt qua một tia sáng, vẻ mặt rất bình tĩnh, thản nhiên nói, ta đâu có nói như vậy. Các ngươi làm việc, ta không tiện hỏi đến, nhưng ta cảm thấy nam tử của Phong Quốc thần bí khó lường, việc mà một người bình thường không thể làm được. Người nước Phong chỉ e có thể làm được, ha ha, không thể được. A Địch thẳng thắn nói, Hạ Tháp Ngang muốn mượn đao giết người, ta nghĩ, bọn ta không thể làm cho Hạ Tháp Ngang toại nguyện được. Hạ Học Chi nhíu mày, A Địch thản nhiên nói, trong lòng Hạ Tháp Ngang muốn giết chết người đó, nhưng lại lo lắng cho người của mình ra tay, một khi bị người ta nắm được điểm yếu, sẽ gây bất lợi cho gia tộc các ngươi. Ngươi nghĩ để bọn ta động thủ, cho bọn ta giúp ngươi giết chết tên tiểu tử họ Hàn đó, bọn ta không thể đồng ý với ngươi được. Bọn ta hợp tác với ngươi, giống như lúc nãy Hạ Tháp Ngang nói, là chuyện lợi ích của hai bên, sẽ không tổn hại đến lợi ích của đối phương. Nhưng nếu bọn ta giúp ngươi giết chết kẻ đó,